Chiến thần Hào Môn, chương 856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 856 chương đại cục đã định, có hay không thập yêu dị thương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Tường lập tức hỏi, thập yêu dị thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói, ngoại trừ Giang gia ở ngoài, đêm nay toàn bộ phương Bắc địa phương khác có còn hay không thập yêu dị thương. Long Tường thanh âm lớn lên, hắn cảm giác mơ hồ có cái gì không đúng. Linh Long tập đoàn đâu? Này có liên quan thế gia vọng tộc gia tộc đâu? Còn có cái khác hai cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc bọn họ đâu, đều có không có thập yêu dị thương tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long vội hỏi. Không có a, hiện nay không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ba, ngươi chỉ sợ là quá lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy Long Tường có chút nhỏ để hành động lớn liễu, Giang gia không có xuất thủ chỉ sợ sẽ là bởi vì Giang Ninh không phải người của Giang gia, cho nên Giang Ninh chết, Giang gia căn bản cũng không để vào mắt. Nếu không có cách nào khác duy nhất đem Giang gia cũng giải quyết rồi, có thể giết rồi Giang Ninh cũng không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, hay là Đông Hải cấm địa, liền triệt để hủy diệt liễu, Giang Ninh người sau lưng, mất đi cổ lực lượng này, chỉ sợ cũng phải không kềm chế được lộ ra chân tướng tới. Là Tiết gia, vẫn là Bàng gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Tường hít sâu một hơi, khẽ gật đầu một cái. Tuy là sự tình có chút ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng có thể giết Giang Ninh, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại thường tại nguyên trình hợp tốt thế lực bước tiếp theo muốn động khẳng định chính là Giang gia. Dù sao cũng phải mà nói, đại cục đã định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần cây đao này sử dụng tốt liễu Giang gia, sớm muộn gì cũng là sẽ bị tiêu diệt. Ân chí ít vẫn còn ở khống chế của chúng ta phạm vi, Giang Ninh chết liễu Giang gia cũng sống không được bao dài thời gian, thường tại nguyên sẽ không chờ quá lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Tường nói, được rồi, đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi. Lấy hắn đối với Thường Tại Nguyên lý giải chỉ sợ cũng ngay cả ba ngày, Thường Tại Nguyên cũng không chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang gia, coi như bất diệt cũng phải tổn thất nặng nề a. Bất kể nói thế nào, nước cờ này, Long Tường biết mình đi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh vừa chết, trong lòng hắn đều cảm thấy buông lỏng rất nhiều, bằng không, chỉ cần Giang Ninh vậy chờ thực lực để hắn có một loại cảm giác bất an. Chấm, so sánh Giang gia, hắn ngược lại càng kiêng kỵ Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Long Tường rất rõ ràng, Giang gia không có gì nội tình, nguyên bản là chỉ là nhất giới giang hồ bố y dược thế gia mà thôi. Có thể trở thành là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc ngoại trừ vận khí tốt ở ngoài, tựa hồ cũng tìm không được lý do khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không có công tiết ra đám hỏi, dựa vào nữ nhân ăn, Giang gia hiện tại, sợ rằng đã không có. Long Tường yên lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về đến phòng, liền bình yên ngủ, hắn biết có nữa 3 giờ, là hắn có thể nghe được tự mình nghĩ nghe được tin tức. Lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang gia, bên ngoài cửa chính, ba bóng người, như trước giấu ở na trong bóng tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chìa vào Giang gia động tĩnh, cho tới giờ khắc này, cũng không có thấy Giang gia có người đi ra, đi cứu viện Giang Ninh. Xem ra cái này Giang Ninh cùng Giang gia quan hệ cũng không tính chặt chẽ, bằng không, Giang gia không có khả năng thờ ơ có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người trong đó mở miệng, tính toán thời gian một chút Giang Ninh cũng đã chết. Bên kia có Thường Tại Nguyên cùng các 2-3 cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, thậm chí còn có trên 100 cái những cao thủ khác, liền trận này dung, đừng nói một cái Giang Ninh coi như là Giang gia, bọn họ đêm nay đều có thể san bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người thậm chí có chút do dự có muốn nghe hay không Thường Tại Nguyên, ba người bọn họ. Liên thủ thì có thể giết chết Giang Đạo Nhưng rồi. Chỉ cần Giang Đạo Nhưng phụ tử vừa chết cái này Giang gia còn chưa phải là trong nháy mắt vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.